Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 76, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 76, Phạm Nhật Minh gật đầu, ậm ừ biết được khi nghe Giang Đức nhắc đến Nguyễn Khánh Linh, Trần Hữu Nghị bắt đầu cao hứng, đặt dao nĩa trên tay xuống, cười nói, Nhật Minh cô vợ nhỏ này, rất thú vị. Nghe vậy, Giang Đức cũng có hứng thú. Thật sao, đương nhiên là thật cậu không thấy sao, nghe lời cậu nói như vậy, tôi muốn gặp. Giang Đức thật sự rất tò mò, không có mấy người có thể làm cho Trần Hữu Nghị thấy thú vị, người phụ nữ đó chính là vợ của Phạm Nhật Minh. Vậy thì anh phải hỏi Nhật Minh, anh ấy có bằng lòng đưa vợ yêu của anh ấy ra cho anh gặp mặt không? Trần Hữu Nghị nói đùa, Phạm Nhật Minh bình tĩnh ăn uống tao nhã, không nhìn hai người đốt chát với nhau. Cô ấy sắp tốt nghiệp rồi, nên giao thời gian cho cô ấy và các bạn gặp nhau. Trần Hữu Nghị thở dài. Nhật Minh, tôi đã biết anh nhiều năm như vậy, và bây giờ là lúc tôi nhìn thấy anh dịu dàng và ân cần nhất. Giang Đức cũng xúc động nói, cậu đang muốn giấu mỹ nhân cho một mình đúng không? Cuộc nói chuyện của hai người đều xoay quanh Nguyễn Khánh Linh, Phạm Nhật Minh nhướng mắt nhìn Giang Đức vội hỏi. Đừng nói nữa, cậu và bạn gái thế nào rồi? Nghe được Phạm Nhật Minh nói như vậy, Giang Đức có chút mất cảnh giác, trên mặt lộ ra vẻ khó tả. Trần Hữu Nghị cũng để ý nhìn Giang Đức hỏi. Đúng vậy, trước đây không phải anh nói về bạn gái sao? Hiện tại thế nào rồi? Xem ra đã lâu không nghe anh nhắc tới. Giang Đức nhìn hai người bọn họ đột nhiên thở dài một hơi, sau đó cầm cốc trên bàn uống một ngụm rượu rồi mới nói. Không có chuyện gì, đã chia tay rồi. Chia tay, Trần Hữu Nghị ngạc nhiên. Tại sao lại chia tay? Lúc trước không phải rất tình cảm sao? Giang Đức sắc mặt xa sầm, nhớ lại quá khứ anh ta vốn luôn là giấu kín những câu chuyện buồn, lúc này không khỏi thốt ra một câu bức xúc. Đáng sợ, đời chỉ giả tạo mà thôi. Làm sao vậy? Phạm Nhật Minh cũng nói, anh nhìn Giang Đức, cô ta đã lừa dối và bị tôi bắt quả tang nên chia tay. Khi nói lời này, Giang Đức có chút ảm đạm, hiển nhiên, việc bạn gái cũ phản bội lại vẫn ảnh hưởng không nhỏ đến anh. Trần Hữu Nghị mở miệng định nói gì đó, nhưng nhìn thấy Giang Đức thở ra nặng nhọc lại mỉm cười, nhìn Phạm Nhật Minh. Vì vậy, trong ba người chúng ta, Nhật Minh là người hạnh phúc nhất bây giờ. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cuối cùng cậu lại kết hôn trước. Lăng Huyền không phải là người duy nhất ăn chung với Nguyễn Khánh Linh mà còn có hai bạn nữ người Việt Nam. Có lẽ đó là lý do mà tất cả mọi người đều là người Việt Nam, các chủ đề trò chuyện của bốn người rất giống nhau. Tất nhiên, ba cô gái độc thân khác có mặt không tránh khỏi bàn tán về chủ đề con trai, chắc hẳn ai cũng đang tìm kiếm một chàng trai có ngoại hình ưa nhìn để giao lưu. Cách chương.